HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 89, Regulus Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất chưa từng có gặp qua giống nhau, Dumbledore lúc sau không có nhắc lại quá sống lại thạch cuối cùng tới rồi Grindelwald trên tay. Patrick nhìn thấy hắn dùng sống lại thạch làm một ít thực nghiệm. Patrick nhàn rỗi thời gian đi Draco Tân ra dạo qua một vòng, một cái không lớn tòa nhà, giấu ở phồn hoa Muggle quảng trường. Ta tưởng bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được chán ghét Muggle Malfoy sẽ ở tại Muggle khu náo nhiệt. Patrick cảm thán nói, tuy rằng bởi vì ma pháp trận nghe không được bên ngoài ồn ào náo động, nhưng từ cửa sổ ra bên ngoài xem vẫn cứ có thể nhìn đến Muggle nhóm người đến người đi. Draco không có giống khi còn nhỏ như vậy biểu hiện ra kịch liệt bài xích, hắn kéo kéo khóe miệng, cùng Patrick cùng nhau đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở tự hỏi ngươi trước kia nói qua nói. Draco thanh âm trầm thấp mà giàu có tử tính. Patrick quay đầu nhìn hắn. Nói cái gì? Hiểu biết Muggle, cũng là ở trợ giúp chính mình. Draco màu xám bạc đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào bên ngoài lui tới người. Patrick cười cười. Ngươi hiện tại nhận đồng những lời này sao? Muggle cho dù không có ma pháp, bọn họ cũng có thể dùng trí tuệ sáng tạo ra ưu việt sinh hoạt. Draco nói. Patrick gật gật đầu. Thật cao hứng ngươi có ý nghĩ như vậy. Draco xoay người. Mặt hướng Patrick, thực xin lỗi, làm ngươi vẫn luôn ở nhân nhượng ta. Draco nói, ta đây cũng thật đáng tiếc, làm ngươi vì ta làm ra thay đổi. Patrick nhún vai, nhịn không được cười ra tới. Mỗi người đối thế giới nhận thức đều không giống nhau. Draco, nếu có thể ta cỡ nào hy vọng ngươi sẽ không có như vậy thay đổi, tiếp tục đưa một cái ấu trĩ tiểu hỗn đản. Draco nhướng mày, như vậy thay đổi không hảo sao? Quả thực không thể càng tốt. Patrick ôm lấy Draco. Thấp giọng nói, ít nhất chúng ta sẽ không ở tương lai bởi vì chuyện này cãi nhau không phải sao. Draco hôn môi Patrick khóe miệng, ta đây hẳn là may mắn, ta kịp thời mà ý thức được điểm này. Hai người thân thiết trong chốc lát, Patrick cùng Draco nói đến mặt khác sự. Lucius thúc thúc phía trước cùng Dumbledore giáo thụ nói qua, Voldemort khả năng đem một cái hồn khí đặt ở Black ra. Patrick nhìn chính mình tay bị Draco lôi kéo thưởng thức. Nhưng bọn hắn tìm tòi một lần Black nhà cũ cùng kim khố, đều không có tìm được. Ta mụ mụ cũng nói nàng trong trí nhớ Voldemort cũng không có cho quá Black ra bất cứ thứ gì. Black gia tộc cũng bởi vì Sirius Black sự tình không có bị Voldemort trọng dụng quá, mãi cho đến Regulus Black tử vong đều không có. Draco nắm Patrick tay nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng là ta ba cho rằng Voldemort khả năng đem đồ vật giao cho Regulus bảo quản, rốt cuộc Regulus cũng coi như là cái trung thành tử thần thực tử. Nhưng là hắn đã chết, Regulus là chết như thế nào? Patrick đối cái này phương xa biểu thúc biết chi rất ít. Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói hắn là đột nhiên mất tích sinh tử không biết. Draco nói, Dumbledore hẳn là đi hỏi một chút Black ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh, rốt cuộc biết được chủ nhân nhiều nhất bí mật, trừ bỏ chủ nhân chính mình chính là nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Black ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh khắc lợi thiết, liền Sirius Black nói đều không nghe. Thượng tuổi có chút điên điên khùng khùng. Patrick biểu tình một lời khó nói hết. Lần trước ta đi Black nhà cũ, hắn xem ở ta mỏng manh Black huyết thống thượng chỉ nguyện ý phục vụ ta một người, những người khác hắn đều mắng mắng liệt liệt hoàn toàn mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhướng mày. Nói như vậy Potter bọn họ cũng bị mắng quá. Đương nhiên, đặc biệt là Hermione Granger. Patrick bất đắc dĩ mà nói. Có lẽ chỉ có ngươi hoặc là Narcissus Azidi mới có thể làm cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh thành thành thật thật nghe lời. Ta mụ mụ chỉ sợ sẽ không tưởng bước vào Black nhà cũ, nàng nói qua ở nơi đó bi thương hồi ức sánh bằng tốt hồi ức càng nhiều. Draco nói, Narcissus Azidi xác thật cử tuyệt đi trước Black nhà cũ. Nếu có yêu cầu nói, tiểu long có thể cùng ngươi cùng đi, khắc lợi thiết sẽ nghe lời hắn. Narcissus trong mắt hàm chứa bi thương, nơi đó đã không còn là nhà của ta. Lucius Malfoy ôm lấy thê tử bả vai, thấp giọng an ủi. Nghĩ đến Black nhà cũ hiện giờ cũ nát hoang bại bộ dáng, Narcissus đi cũng chỉ là đồ tăng bi thương, Patrick cũng liền không có cưỡng cầu. Patrick cùng Dumbledore nói một tiếng làm Draco có thể tiến vào Black nhà cũ, Dumbledore tỏ vẻ hoan nghênh, cũng nói. Nếu có thể nói có thể thuận tiện làm khắc lợi thiết động động sao? Black nhà cũ vẫn luôn không có người xử lý đã mau thành đống rác. Patrick mang theo Draco tiến vào Black nhà cũ, nơi này tuy rằng bị dùng làm phượng hoàng xã căn cứ địa, Nhưng sắp tới Phượng Hoàng xã người đều vội vàng đi đối kháng ở các nơi, càn rỡ nháo sự tử thần thực tử. Bên trong cũng không có người ở. Draco nhìn thấy Black nhà cũ phản ứng cùng Patrick lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau như đúc, xoay người đã muốn đi. Patrick giữ chặt Draco, triệu hoán Khắc Lợi Thiết. Grab ra tiểu thiếu gia, hoan nghênh ngươi đã đến. Khắc Lợi Thiết thực mau liền xuất hiện, đối Patrick thái độ còn tính không có trở ngại. Patrick lôi kéo Draco, Draco mới không quá tình nguyện mà xoay người, nhìn cái này dơ hề hề tuổi già đến lỗ tai đều trường mau nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Ta là Draco Malfoy, Khắc Lợi Thiết, ta có việc muốn hỏi ngươi. Draco căng chặt mặt nói, ngài thật là tôn quý Malfoy tiểu thiếu gia sao? Khắc Lợi Thiết đột nhiên lệ nóng doanh tròng, run rẩy hỏi. Đương nhiên, Draco nhăn lại mi, ta mụ mụ để cho ta tới hỏi ngươi, Regulus cựu cựu có hay không từ Voldemort nơi đó được đến quá cái gì nguy hiểm đồ vật. Narcissa tiểu thư, Khắc Lợi Thiết bụng mặt khóc giống lên, ta tôn quý tiểu chủ nhân, Khắc Lợi Thiết không thể nói. Nghe được Khắc Lợi Thiết bén nhọn khóc tiếng la, Patrick cùng Draco hai mặt nhìn nhau. Xem ra Regulus quả nhiên lấy quá thứ gì. Patrick cau mày, Khắc Lợi Thiết hẳn là bị Regulus mệnh lệnh qua, chúng ta không có biện pháp từ hắn nơi này hỏi đến cái gì. Chỉ có Sirius Black mới được, hắn hiện tại là Black nhà cũ chủ nhân. Draco có điểm chán ghét mà nói. Patrick thở dài một hơi, lấy ra ma trượng triệu hồi ra bảo hộ thần hướng Dumbledore truyền tin. Chưa từng có bao lâu, Dumbledore liền chạy tới, cùng hắn cùng nhau tới còn có Sirius Black cùng Remus Lupin. Các ngươi từ Khắc Lợi Thiết nơi này đã hỏi tới cái gì? Dumbledore có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể có tin tức. Khắc Lợi Thiết hẳn là đã chịu Regulus mệnh lệnh, chúng ta hỏi không ra tới, có lẽ chỉ có hắn hiện tại chủ nhân mới có thể hỏi ra tới. Patrick bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Dumbledore nhìn về phía sắc mặt hắc trầm Sirius Black. Khắc Lợi Thiết, ta mệnh lệnh ngươi nói, Voldemort rốt cuộc cho Regulus thứ gì? Sirius hung tợn mà quát. Tiểu chủ nhân không có. Tiểu chủ nhân không có. Khắc Lợi Thiết phẫn nộ mà thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Khắc Lợi Thiết trả lời, nhìn Khắc Lợi Thiết đối Sirius bài xích, Patrick cảm thấy sự tình khả năng cùng bọn họ tưởng có điểm xuất nhập. Khắc Lợi Thiết, ngươi thành thật trả lời, Voldemort không có cấp Regulus đồ vật sao? Patrick bình tĩnh mà dò hỏi. Không có, tiểu chủ nhân không có. Khắc Lợi Thiết thanh âm nghẹn ngào lại bén nhọn. Như vậy, Regulus từ Voldemort nơi đó lấy quá thứ gì sao? Patrick lại hỏi, Khắc Lợi Thiết lại bắt đầu khóc thút thít. Khắc Lợi Thiết không nói. Khắc Lợi Thiết không thể nói. Patrick quay đầu nhìn Dumbledore. Có lẽ là chúng ta tưởng sai rồi. Dumbledore thở dài. Sirius, hỏi một chút hắn đi, nơi này chỉ sợ có không ít ẩn tình. Sirius hít sâu một hơi. Khắc Lợi Thiết, Regulus từ Voldemort nơi đó lấy quá cái gì? Khắc Lợi Thiết thực xin lỗi tiểu chủ nhân. Mau nói, một cái mặt trang sức hộp. Khắc Lợi Thiết bách với mệnh lệnh chỉ có thể nói. Mặt trang sức hộp ở đâu? Sirius vội vã dò hỏi. Khắc Lợi Thiết thực xin lỗi tiểu chủ nhân, Khắc Lợi Thiết không có làm được tiểu chủ nhân phân phó. Mặt trang sức hộp bị Khắc Lợi Thiết ẩn nấp rồi. Khắc Lợi Thiết lên tiếng khóc lớn. Tiểu chủ nhân trước khi đi làm Khắc Lợi Thiết nghĩ cách hủy hoại thứ này, nhưng là Khắc Lợi Thiết không có làm được. Khắc Lợi Thiết đáng chết. Khắc Lợi Thiết đáng chết. Cơ hồ mọi người trong lòng đều trầm xuống. Khắc Lợi Thiết, đi đem mặt trang sức hộp lấy tới. Chúng ta có biện pháp hủy hoại nó. Patrick nhẹ giọng đối cái này trung thành và tận tâm nuôi trong nhà tiểu tinh linh nói. Cảm ơn ngài, Crab tiểu thiếu gia, Khắc Lợi Thiết lập tức đi. Khắc Lợi Thiết kích động mà một lau nước mắt liền biến mất. Dumbledore lại một lần thở dài một hơi. Chờ Khắc Lợi Thiết trở về hào hảo dò hỏi một chút Regulus đứa nhỏ này trên người đều đã xảy ra cái gì đi. Sirius trầm mặc gật gật đầu. Khắc Lợi Thiết thực mau trở về tới. Trong tay phủng một cái kim sắc mặt trang sức hộp, mặt trên vẽ mỗi một cái Slytherin học viện học sinh đều biết đến Slytherin huy chương. Đây là Slytherin mặt trang sức hộp, Draco kinh ngạc mà nói. Dumbledore lấy ra ma trượng bắt đầu đối cái này mặt trang sức hộp kiểm tra đo lường. Này xác thật là một cái hồn khí. Dumbledore thu hồi ma trượng, vẻ mặt nghiêm túc. Khắc Lợi Thiết, có thể cùng chúng ta nói người tiểu chủ nhân trên người đều đã xảy ra cái gì sao? Khắc Lợi Thiết ngồi dậy, cuộn tròn thành một đoàn, đem khóc đến ẩm ướt gương mặt kẹp ở đầu gối chi gian, thanh âm trầm thấp khó chịu mà bắt đầu tự thuật Regulus. Nữ chủ nhân bởi vì Sirius thiếu gia phản nghịch thương thấu tâm, tiểu chủ nhân không giống nhau, hắn vẫn luôn lấy chính mình là Slytherin vì vinh, hắn biết Black dòng họ này cùng hắn thuần khiết huyết thống ý nghĩa cái gì. Rất nhiều năm, tiểu chủ nhân thường xuyên nói tới Hắc Ma Vương, 16 tuổi khi gia nhập Hắc Ma Vương tổ chức khi, hắn như vậy tự hào, khoái hoạt như vậy. Khắc Lợi Thiết, nói trọng điểm, Sirius không kiên nhẫn mà quát lớn. Khắc Lợi Thiết chừng lớn hắn đôi mắt, ủy khuất mà tiếp tục nói. Có một ngày, Regulus thiếu gia đến trong phòng bếp đến thăm Khắc Lợi Thiết, hắn là như vậy cao hứng, hắn nói cho ta Hắc Ma Vương yêu cầu một con tiểu tinh linh. Patrick bọn họ đều đồng thời nhăn lại mi, đây là cỡ nào vinh hạnh, tiểu chủ nhân cống hiến Khắc Lợi Thiết, tiểu chủ nhân nói, Khắc Lợi Thiết cần thiết đi làm Hắc Ma Vương muốn hắn làm hết thảy sự tình. Sau đó hồi, về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khắc Lợi Thiết nước mắt lại bắt đầu chảy xuôi. Vì thế Khắc Lợi Thiết đi theo Hắc Ma Vương đi, Hắc Ma Vương đem Khắc Lợi Thiết đưa tới một cái bờ biển trong sơn động. Đó là cái đại hang động, trong động có một mảnh màu đen đại hồ. Patrick lặng lặng nghe Khắc Lợi Thiết khóc lóc kể lể Voldemort là như thế nào đem chính mình hồn khí để vào sơn động. Sau đó Hắc Ma Vương lên thuyền đi rồi, đem Khắc Lợi Thiết lưu tại trên đảo, Khắc Lợi Thiết uống thuốc thực khát, Khắc Lợi Thiết bò tới rồi bên hồ muốn uống nước, bị rất nhiều người chết tay kéo xuống đi. Là âm thi sao? Patrick nghi hoặc mà nhìn về phía Dumbledore. Nghe Khắc Lợi Thiết miêu tả, hẳn là. Dumbledore gật gật đầu. Khắc Lợi Thiết cho rằng chính mình muốn chết. Nhưng Khắc Lợi nhớ lấy đến tiểu chủ nhân nói. Tiểu chủ nhân muốn Khắc Lợi Thiết về nhà. Khắc Lợi Thiết hút nước mũi, nghẹn ngào mà nói. Khắc Lợi Thiết về nhà, đem sự tình nói cho tiểu chủ nhân. Hắn phi thường lo lắng, hắn làm Khắc Lợi Thiết giấu đi. Qua một thời gian, một ngày ban đêm. Tiểu chủ nhân đến tủ chén tới tìm được rồi Khắc Lợi Thiết, hắn có vẻ quái quái, Khắc Lợi Thiết nhìn ra được tới hắn trong lòng thực loạn, tiểu chủ nhân kêu Khắc Lợi Thiết dẫn hắn đến Hắc Ma Vương đi qua cái kia hang động. Sự tình phía sau thực dễ dàng là có thể đủ đoán được, Regulus dùng sinh mệnh đổi lấy Voldemort hồn khí, giao cho Khắc Lợi Thiết làm hắn giấu đi nghĩ cách phá hư. Biết được hết thảy Sirius thất hồn lạc phách mà ngồi ở ghế trên, đối với Khắc Lợi Thiết lẩm bẩm. Ngươi là nói. Regulus thi thể ở cái kia sơn động, Khắc Lợi Thiết tiểu chủ nhân, Khắc Lợi Thiết thương tâm cực kỳ, Khắc Lợi Thiết không giúp được hắn, Khắc Lợi Thiết vô dụng, đang ngồi nhân tâm đều không thoải mái, Patrick nghiêng đầu nhìn về phía Draco, hắn gắt gao nhấp môi, sắc mặt tái nhợt. Patrick duỗi qua tay đi, cầm Draco gắt gao nhéo nắm tay. Draco cúi đầu nhìn Patrick tay, buông lỏng ra nắm tay cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Đã biết năm đó sự tình chân tướng. Sirius rốt cuộc ngồi không yên, hắn hướng Dumbledore đưa ra muốn đi cái kia huyệt động. Patrick, đem cái này mặt trang sức hộp băng cho ngươi giáo phụ, ta tưởng hắn minh bạch phải làm sao bây giờ. Dumbledore đem mặt trang sức hộp giao cho Patrick, ta cùng Sirius đi đem Regulus mang về tới, nhiều năm như vậy, hắn hẳn là về nhà. Patrick gật gật đầu, thu hảo mặt trang sức hộp cùng Draco cùng nhau rời đi. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, Voldemort này sóng bị chết không oan a. Cảm tạ ở 2021021211, 19h44, 2021021315, 7h27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hồi 15 bình. Mộ Vũ, vô một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.